Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, tiến nhập cửa địa ngục, đi đến cửu khúc sinh tử luân chuyển đại trận trước 1 mét địa phương. Ninh Hinh ngừng lại, xoay người, cười nhìn về phía sắc mặt khẩn trương nhiều người tu sĩ. Các vị trở lại trong này không phải là muốn tiến nhập cửa địa ngục. Vậy cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh nói như vậy, không ít tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, liền vừa mới Mục Ninh Hinh bày ra thực lực, nàng nếu là không nguyện ý, bọn họ chưa hẳn có thể bức bách nàng dẫn bọn hắn tiến nhập cửa địa ngục. Bây giờ nàng chủ động đưa ra, đến giảm đi một phen phiền toái. Đương nhiên cũng có một chút tu sĩ bảo trì lý trí. Trong nội tâm tuy rằng ý động, cũng vẫn còn có chút chần chờ. Mục Ninh Hinh thực lực thật sự quá mạnh mẽ, tiến nhập cửa địa ngục sau đó bọn họ chưa chắc có thể giành được qua nàng. Mục đạo hữu, ngươi thật sự nguyện ý mang bọn ta hết thảy tiến nhập cửa địa ngục. Si U Tôn giả hầu nghi nhìn Ninh Hinh, ta lừa các ngươi có chỗ tốt gì, nếu muốn cùng một chỗ hãy mau. Nói xong, Ninh Hinh cũng không để ý mọi người, trực tiếp quay người nhìn về phía đại trận 9 thay đổi liên tục khu vực. Nhắm mắt cẩn thận cảm ứng, Ninh Hinh làm như vậy dĩ nhiên không phải rộng lượng muốn cùng mọi người chia sẻ mảnh vỡ. Chẳng qua là muốn nhanh lên tiến nhập cửa địa ngục, không muốn bởi vì bọn họ cản tay lãng phí quá nhiều thời gian. Về phần tiến nhập cửa địa ngục về sau, bọn họ sẽ trở thành tranh đoạt mảnh vỡ đối thủ, hoàn toàn không có ở Ninh Hinh cân nhắc ở bên trong. Cửa địa ngục trong nhất định nguy cơ trùng trùng. Bọn họ có thể hay không còn sống nhìn thấy mảnh vỡ đều không nhất định. Số ít cửu châu tu sĩ mắt nhìn không có phản ứng Diệp Chánh cùng Mục Ninh ý. Trong mắt do dự càng rõ ràng rồi. Các ngươi có phát hiện hay không? Trừ ra lần này một người cũng không có. Triệu châu Phật tu cũng giống vậy. Diệp gia đã tới rồi một Diệp Chánh. Xem ra còn không định tiến nhập cửa địa ngục. Ngoặc kép, hơn 10 vạn năm trước. Linh giới khắp nơi tranh đoạt mảnh vỡ thời điểm, bọn họ cũng là như thế này. Cho nên, tại hồng hoang dị thú làm hại linh giới sau đó trong cửu đại gia tộc tự bọn hắn ba nhà trước hết. Nhất quật khởi đứng lên, ngoặc kép, vậy theo các ngươi nhìn đến cùng chúng ta có còn nên tiến vào nhìn xem. Ngoặc kép, lời này, chung quanh mấy cái tán tiên đều không có trả lời. Mục Ninh Hinh ngược lại là rất tự tin. Chẳng những không có lại để cho người linh vu tộc bảo hộ nàng. Ngược lại còn chủ động lại để cho mọi người cùng nhau tiến nhập trong cửa địa ngục. Nàng sẽ không sợ cuối cùng không chỉ có không được đến mảnh vỡ. Ngược lại còn ném mạng sao. Ngoặc kép, thực lực của nàng, sâu không lường được, không có thể khinh thường. Ngoặc kép, ma vực ma hoàng, đại tế ti đều tại. Hơn nữa cửa địa ngục nguyên bổn chính là địa bàn của ma tộc. Mục Ninh Hinh làm như vậy quả thật dẫn sói vào nhà. Ngoặc kép, đây cũng chưa hẳn, chấm ngoặc kép, bởi vì cửu khúc sinh tử luân chuyển đại trận muôn phần hung hiểm. Ninh Hinh cũng không dám khinh thường, nhiều lần xác nhận nhiều lần về sau, mới chọn lựa tiến nhập cửa địa ngục khối này khu vực. Quay đầu lại nhìn sư phụ Diệp Chánh cùng đệ Ninh Ý. Cũng không nhắc nhở mọi người một tiếng. Liền thả người nhảy vào trong đại trận. Hiu u, hiu u, hiu u tương đương, ngay tại Ninh Hinh không vào trận pháp bên trong nháy mắt. Mấy đạo quang ảnh nhanh như tia chớp đuổi tới. Đằng sau có chút tốc độ chậm, nhảy sai rồi khu vực, vừa tiến vào đại trận trực tiếp bị xoắn giết, hóa thành cho tàn. Ninh Ý khẩn trương nhìn đại trận, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện chính mình tỉ tỉ về sớm một chút. Diệp Chánh mắt nhìn đại trận, liền tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống, Ninh Ý lập tức cùng đi qua. Diệp sư tổ, tỷ của ta cho lúc trước ta một cái hộp ngọc, nói là đợi ly khai trong này về sau, để cho ta cho ngươi. Ngoặc kép, Ninh Hinh nha đầu kia, lại từ đâu ngõ bảo bối gì? Diệp Chánh cười cười, mỗi lần chỉ cần một có thứ tốt, nha đầu kia sẽ cho hắn đưa một phần. Khiến hắn lớn cảm giác vui mừng đồng thời, lại cảm giác mình người sư phụ này làm được quá thất bại. mỗi lần đều thu đồ đệ lễ vật, hắn cũng không có vật gì tốt kia cho nàng. Có lẽ rất lợi hại. Nhớ tới chính mình tỉ tỉ cho hắn hộp ngọc lúc kia bộ dáng trịnh trọng. Ninh Ý cảm thấy trong hộp ngọc đồ vật tuyệt đối không tầm thường. Tốt tại hắn cũng có một cái. Đợi ly khai ma vực về sau, liền có thể biết rồi. Trong cửa địa ngục ma võng chi khí tương đối nồng hậu dày đặc. Hy vọng Ninh Hinh có thể đều sớm trên điểm đến đây đi. Ngoặc kép, nhìn ta tỉ ý kia, đoán chừng có chút treo. Ngoặc kép, Diệp Chánh nghiêng qua mắt Ninh Ý, liền nhắm hai mắt lại. Có chửa mang theo Phật thủ Ninh Ý ở bên cạnh. Trong vực ma oán những thứ này nồng đậm chí cực ma khí nên cũng không dám tới gần. Nhảy vào cửu khúc sinh tử luân chuyển đại trận về sau. Ninh Hinh trực tiếp bị truyền tống đến cửa địa ngục phía dưới một cái tĩnh mịch trong thông đạo. Vừa rơi xuống đất, U Minh quỷ hỏa liền từ bốn phương tám hướng phi tập mà đến. Cũng may Ninh Hinh đã sớm chuẩn bị, rơi xuống đất trước liền đem Phật thủ tế ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Phật quang chiếu một cái, dựa đi tới U Minh quỷ hỏa lập tức hóa thành hư không. Tương đối cửa địa ngục những cái kia như là mênh mông biển lớn U Minh quỷ hỏa. Trong thông đạo quỷ hỏa liền không lớn lắm, như dòng sông, Ninh Hinh không quản cùng ở sau lưng nàng nhảy vào trong đại trận tu sĩ có hay không theo tới. Rất nhanh hướng phía mảnh vỡ cảm ứng phương hướng thận trọng tiến lên. Càng đi vào trong, U Minh quỷ hỏa liền đốt cháy sạch càng tràn đầy. Không trung ma võng chi khí cũng càng dày đặc. Để cho an toàn, Ninh Hinh lại đem vạn pháp nhiên đăng tế ra, cùng Phật thủ một trái một phải lơ lửng tại hai bên. Cửa địa ngục sâu không thấy đáy, ta hiện tại có lẽ tại nó phía dưới, căn cứ thông đạo hướng đi, ta hẳn là tại hướng chỗ sâu trong lòng đất đi đến. Ninh Hinh bên cạnh dò xét chung quanh hết thảy, vừa lầm bầm lầu bầu nói, U Minh quỷ hỏa đang yếu bớt. Ma võng chi khí nồng độ vẫn còn tiếp tục sâu thêm. Đây mảnh vỡ không phải là đang tỏa ra ma võng chi khí ngọn nguồn đi. Ngoặc kép, theo tình huống trước mắt nhìn, rất có thể a. Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên vang lên, lại để cho hành tàu tại âm trầm, mờ tối trong thông đạo Ninh Hinh lại càng hoảng sợ. Bất quá thời điểm này, Ninh Hinh không tâm tình đi truy cứu Tiểu Bạch liều lĩnh. Có chút lo lắng nói ra. Ta đây không hội ngộ đến ngươi nói cái loại này chân ma chứ. Ngoặc kép, ây, không biết, bất quá coi như là gặp được thực lực có lẽ cũng sẽ không có mạnh như thế nào. Nói ra đằng sau, Tiểu Bạch thanh âm càng ngày càng nhỏ, gần như thấp không thể nghe thấy, bởi vì nó biết rõ, có thể tàn mát ra như thế nồng độ ma võng chi khí đích thực ma. Mặc dù thực lực tuy nhỏ, cũng đủ chủ nhân của mình uống một hồ được rồi. Ninh Hinh trong lòng căng thẳng, yên lặng đem lôi diễm thần long trượng tế ra nắm trong tay. Lôi điện là ma khí chính là khắc tinh, phải thật sự là gặp, trực tiếp dùng lôi điện đem vậy thật ma bổ phải tan thành mây khói. Lại tiếp tục đi tới một đoạn thời gian, U Minh quỷ hỏa hoàn toàn biến mất, chung quanh chỉ nồng nặc ma võng chi khí. Mặc dù có vạn pháp nhiên đang cùng Phật thủ song trọng bảo hộ, cũng chỉ có thể đem ma võng chi khí chống cự tại Ninh Hinh hơn 10 mét bên ngoài. Hơn nữa, cái phạm vi này vẫn còn theo không ngừng xâm nhập, trở nên càng ngày càng nhỏ. Nếu như bị nơi này ma võng chi khí xâm vào trong người, ta sợ là sẽ phải trực tiếp biến thành ma đi. Nhìn mấy mét ra ma võng chi khí, mặc dù là gặp được Thái Sơn sụp đổ cũng sẽ không đổi sắc. Ninh Hinh cũng nhịn không được nữa nuốt một ngụm nước bọt, không phải ma, là bị ma điều khiển nô lệ. Tiểu Bạch phản bác, giống nhau á, ngoặc kép, ở đâu giống nhau, chấm ngoặc kép, tốt rồi, không nói cái này. Thấy Tiểu Bạch vừa muốn thao thao bất tuyệt, Ninh Hinh trực tiếp cắt ngang, không nói thì không nói. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận chút ít phía sau ngươi theo kịp người. Ngoặc kép, ồ, có người theo kịp rồi hả? Lực chú ý của nàng một mực ở phía trước, đến không sao cả chú ý đằng sau. Dò xét một chút liền phát hiện là người phương nào theo kịp rồi. Là ma tộc ma hoàng cùng đại tế ti. Ngoặc kép, hết chương.